Lưu Manh Lão Sư, chương 1794, người rất coi thường chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cái kia lý càng ngày càng mạnh hung hãn đến nỗi đỉnh đắc khổng bội nhàn mặt có điểm không thoải mái mơ hồ nàng rõ ràng lấy tay đem Tiểu Minh cấp đổ lên một bên tay nắm ấn nó sau đó nàng tiếp tục ngủ cái này không có cái gì đẩy lấy khổng bội nhàn nàng ngủ được càng thêm thư thái. Bất quá như vậy lại là khổ Trần Thiên Minh. Hắn Tiểu Minh bị khổng bội nhàn như vậy nắm trong tay của hắn sao có thể im lặng đắc qua sao có thể không nóng máu sôi trào a. Trần Thiên Minh vừa rồi cũng là nốc một vài rượu bởi vì còn chưa tới khẩn cấp giai đoạn cho nên hắn vô ích nội lực nâng cốc cấp. Đi ra, bởi vậy hắn hiện tại đầu có điểm hôn mê loại này mang theo điểm hưng phấn rượu kình là phi thường dễ dàng xúc động. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng nắm chặt nắm khổng bội nhàn đẩy đà no đủ Tô Phong trong lúc ngủ mơ khổng bội nhàn na chi đạo Trần Thiên Minh đang sờ nàng. Tiền mềm mại, nàng dường như phi thường hưởng thụ dường như mặt mang tươi cười ngọt ngào địa cười nàng nhất định là đang ở trong mộng gặp cái gì cao hứng chuyện tình. Em mờ ngươi ấn ta nơi đó ta cũng sờ ngươi nơi đó mọi người lưỡng không thiếu nợ nhau. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, bởi vì Lục Vũ Bằng ở phía trước chuyên tâm địa lái xe hắn cũng nhìn không thấy phía sau. Đích tình cảnh. Xe chưa từng có bao lâu đi ra Nam trong biển tuy rằng Trần Thiên Minh xe là đã bị bên trong lập hồ sơ nhưng là phía trước chạm gác hay cản lại xe của bọn hắn. Thỉnh đưa ra giấy chứng nhận. Có một cái lính gác đi tới đối Lục Vũ Bằng nói. Lục Vũ Bằng đem Khổng Hạo Kỳ giúp bọn hắn lo liệu lâm thời giấy thông hành đem ra lính gác lại gọi điện thoại chứng thật một lần tái đối một lần người liền làm cho bọn họ đi vào. Vì đảm bảo dài an toàn cho dù là có lâm thời giấy thông hành xe phải thẩm tra đối chiếu một lần để tránh có người bắt cóc xe đi vào Nam trong biển. Trần Thiên Minh gặp được khổng bội nhàn ra hắn không dám tái chiếm tiện nghi của nàng. Hắn cuối cùng dùng sức điện nắm một lần của nàng Tô Phong nói. Khổng lão sư ngươi mau dậy đi. Đến nhà của ngươi. Ân, cũng không biết là khổng bội nhàn tỉnh lại hay nàng bị Trần Thiên Minh nắm một lần hưng phấn nàng hơi hơi. Một lần tự mở mắt. Thiên Minh có phải hay không lại có thể uống rượu? Thiên nàng cũng quá có thể uống liền về đến nhà còn muốn uống rượu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Hắn na chi đạo khổng bội nhàn thật là ít tham gia tụ hội uống rượu nàng hôm nay cùng mọi người đùa vui vẻ cho nên cũng nhiều hơn uống một chút tựu say. Ngươi về nhà ngươi tái không quay về ba của ngươi sẽ chửi. Không có việc gì hì hì ba của ta luyến tiếc mắng ta. Khổng bội nhàn cười nói. Nàng bị Trần Thiên Minh giúp đỡ ra xe đẩy nhưng nàng đứng trên mặt đất lắc lắc lắc lắc nếu như không có người ôm nàng đoán chừng là sẽ ngã sấp xuống. Lúc này Khổng gia cảnh vệ viên từ bên trong chạy ra bọn họ chứng kiến Khổng bội nhàn uống rượu vội vàng lại đây ôm nàng. Khổng Hạo Kỳ cũng chạy ra hắn chứng kiến Khổng bội nhàn chỉ là uống rượu trong lòng cũng âm thầm yên tâm. Từ khi nữ nhi buổi tối muốn tham gia bằng hữu tụ hội sau hắn tự trong lòng không bỏ xuống được. Hiện tại chứng kiến nữ nhi trở về tim của hắn mới thạch đầu rơi xuống đất. Thiên Minh vất vả các ngươi. Khổng Hạo Kỳ cảm kích nói. Không khổ cực tổng lý khổng lão sư không nghe của ta khuyên nàng dám muốn uống ta cũng không có cách nào. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì ta làm cho người ta chiếu cố nàng là được rồi. Đã trễ thế này các ngươi cũng trở về đi. Khổng Hạo Kỳ nói. Người ta bảo hộ khổng bội nhàn một ngày cũng có thể để người ta nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh hướng Khổng Hạo Kỳ cáo từ liền cùng Lục Vũ Bằng rời đi Nam trong biển. Ra Nam trong biển Trần Thiên Minh để chiêm ý bọn họ trước. Hồi yên tĩnh bảo toàn công ty mà hắn đi khách sạn Huy Hoàng Dương Quế Nguyệt còn ở trên giường chờ hắn đâu. Tới rồi Dương Quế Nguyệt phòng Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt mặc đồ ngủ bán nằm ở trên giường xem TV nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây tức giận nói. Lưu manh ngươi ở kinh thành không phải còn có những nữ nhân khác sao? Như thế nào chạy tới lão nương nơi này? Ha ha ta là nhớ ngươi thôi ngươi ngẫm lại ngươi thường xuyên không ở kinh thành ngươi hiện tại qua kinh thành ta đương nhiên là muốn hảo hảo bồi một lần ngươi. Trần Thiên Minh, cười, hắn hướng Dương Quế Nguyệt đi đến chuẩn bị đến Thái Sơn áp đỉnh. Vừa rồi ở trong xe bị khổng bội nhàn kích thích đắc nhiệt huyết sôi trào nếu hảo hảo phóng thích một lần hắn sẽ nhiệt hỏa phần thân. Cút ngay toàn thân là mùi rượu ngươi đi trước tắm rửa qua. Dương Quế Nguyệt sảng giọng. Trần Thiên Minh từ phòng vệ sinh lý đi ra lúc chứng kiến Dương Quế Nguyệt đã đang đắp chăn ngủ. Hắn vội vàng xông lên giường vạch trần chăn chui vào chuẩn bị làm phi thường cố ý nghĩa vận động. Trần Thiên Minh ngượng ngùng ta cái kia đến đây. Dương Quế Nguyệt những lời này không thể nghi ngờ giống một chậu nước lạnh đem Trần Thiên Minh cả người nhiệt tình cấp dội không có. Không thể nào, của ngươi cái kia đến đây. Trần Thiên Minh. Khóc ta nghiêm mặt, vận khí của mình cũng thật tốt quá đi sao. Khó như vậy đắc chuyện tình cũng làm cho mình gặp được. Khổ a mạng của ta thực khổ. Dương Quế Nguyệt trừng mắt Trần Thiên Minh mắng. Trần Thiên Minh ngươi đây là ý gì? Có phải hay không lão nương cái kia cái đến đây ngươi sẽ không bồi lão nương? Vậy ngươi hiện tại cho ta cút đi ra. Không phải ta không phải người như vậy a. Trần Thiên Minh vội vàng đối Dương Quế Nguyệt nước miếng cười. Ta gặp lại ngươi nếu như không có cái loại này xúc động là không thể nào cho nên ta vừa rồi có điểm như vậy biểu tình cũng là bình thường thôi. Không có việc gì ta ôm ngươi ngủ chúng ta không làm loại chuyện như vậy. Tuy rằng Trần Thiên Minh nói tới nói lui vừa ý lại là tại lấy máu a thật vất vả mới gặp gỡ. Nữ khuya hôm nay lại không thể làm loại chuyện như vậy lão thiên không có mắt. A, Dương Quế Nguyệt xì địa cười ra tiếng âm. Nhìn ngươi hiện tại biểu hiện không sai ngươi lên đây đi. Đi lên, Trần Thiên Minh sợ hãi địa liều mạng lắc đầu. Nghe nói cái kia đụng cái gì hồng là phi thường đáng sợ nàng vừa vặn qua cái kia chính mình hay nhẫn một lần đi sao. Cùng lắm thì một hồi vụng trộm chạy tới buồng vệ sinh tự cấp tự túc giải quyết xuống. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hay không dám cùng cái kia đến đây Dương Quế Nguyệt làm cái loại này sự tình. Tiểu Nguyệt không được a chúng ta không thể làm như vậy. Đây chính là ngươi nói đến lúc cũng đừng trách ta không để cho ngươi. Dương Quế Nguyệt giảo hoạt địa cười. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt cười đến như vậy nham hiểm hắn linh cơ vừa động. Tốt, Tiểu Nguyệt ngươi cũng dám gạt ta. Chấm, Trần Thiên Minh cố ý đem bàn tay đến của nàng phía dưới sờ sờ. Trời ạ, nơi đó ngoại trừ vài dệt ở ngoài nào có cái gì khăn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai suy nghĩ chính mình thông minh một đời hồ đồ nhất thời lại bị Dương Quế Nguyệt cấp cho. Hì hì, ai kêu ngươi khuya hôm nay chọc ta tức giận làm hại ta nốc như vậy, rượu ăn gì đó ít mới vừa rồi còn gọi điện thoại kêu khách sạn đưa điểm ăn vặt lại đây. Dương Quế Nguyệt đắc ý cười. Hừ, ta muốn trả thù ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng Dương Quế Nguyệt đè ép đi xuống. Không cần Trần Thiên Minh ngươi không nếu như vậy a cứu mạng a, Dương Quế Nguyệt cười kêu lên. Chưa từng có bao lâu xem ra giường lớn tự bắt đầu lay động. Hai con bóng trắng ở trên giường quay cuồng đặc biệt kia. Tiếng phác thảo người nhiếp hồn làm cho người ta không khỏi hướng về. Hàn Tân ngồi ở trong nhà của mình nhìn hắn đặc thù di động đặc thù ký hiệu những thứ này là bọn họ trong lúc đó dùng là đặc thù ký hiệu cho dù là bị người chứng kiến này đó ký hiệu cũng không biết bên trong nói rất đúng cái gì. Nhưng bởi vì bọn họ trước tiên dùng mật mã phiên dịch bọn họ là biết bên trong viết là cái gì. Tiên sinh ngươi gọi ta phải không? Lão gờ vào đi giữ cửa nhẹ nhàng giấu đi lên bước đi đến tiên sinh trước mặt tiền nhỏ giọng hỏi. Ân lão gờ khổng bội nhàn đại hậu thiên như muốn đến xê tiết kiệm tham gia học thuật sẽ ngươi phái người nói cho này khủng bố phần tử nhất định phải làm cho bọn họ ở nơi nào đem khổng bội nhàn cấp xử lý. Còn lại có thể cho chúng ta biết một vài bên ngoài nhân viên trợ giúp bọn họ nhất định phải đem chuyện nơi đó cấp làm đại. Hàn Tân điểm gật đầu nói. Dạ, lão gờ ngựa trên nói. Bất quá trong lòng của hắn hay có nghi hoặc vì cái gì Hàn Tân muốn đem chuyện nơi đó làm đại đâu. Chẳng lẽ Hàn Tân có mục đích riêng? Hàn Tân thấy lão gờ trên mặt lộ ra nghi hoặc hắn cười cười nói. Người đi trước mau lên trì hoãn điểm ta sẽ nói cho người biết là chuyện gì xảy ra. Hảo. Lão gờ trở về rời đi. Hắn cũng biết có thể làm cho mình biết đến Hàn Tân sẽ tự nói với mình nếu không có thể làm cho mình biết đến mình là không có thể biết. Hàn Tân lại cầm lấy di động cấp lão hát cùng với lão ca đà khởi điện thoại qua hắn nhỏ giọng thiết sự tình dường như là ở bố trí cái gì. Nói chuyện điện thoại xong sau Hàn Tân tựa vào ghế thái sư lẳng lặng địa nằm. Đột nhiên ánh mắt hắn trợn mắt sắc bén địa lầm bầm lầu bầu nói. Long Định Trần Thiên Minh các ngươi cho là chúng ta tựu thất bại như vậy sao? Ngươi rất coi thường chúng ta. Nói xong Hàn Tân lại cầm lấy di động đánh khác một cái mã số khi hắn đánh này dãy số lúc vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Mấy ngày nay vẫn tưởng an vô sự Trần Thiên Minh bọn họ cũng yên tâm không ít. Từ từ đêm hôm đó tham gia bằng hữu tụ hội sau khổng bội nhàn cũng không có tái làm cái gì tụ hội nàng chỉ là trên hoàn khóa tựu đi trường học đồ thư quán tìm tư liệu bằng không tựu về nhà có thể nàng là vì đi xê tiết kiệm học thuật sẽ làm chuẩn bị. Nghe khổng bội nhàn nói nàng đến lúc đó sẽ có một cái trọng yếu phi thường nói bởi vậy nàng là không thể qua loa nhất định phải đem báo cáo viết xong. Trần Thiên Minh ước gì khổng bội nhàn không chạy khắp nơi trường học tương đối an toàn nam trong biển là tuyệt đối an toàn. Bọn họ trích. Muốn đặc biệt chú ý trên đường an toàn là được. Có lần trước tập kích chuyện tình sau Trần Thiên Minh thấy đối phương có không ít người hắn cũng không cần phải. Tái cố ý dụng 2-3 người cái người dẫn người ta đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi lần đầu tiên có biện pháp này là có thể nhưng lần thứ hai còn dùng biện pháp này lời nói sẽ chỉ là ngu ngốc chiêu. Vì thế hắn để chiêm ý bọn họ thêm lại đây nhất hành mười mấy người bảo hộ Khổng Bội Nhàn này, ngoại quốc sát thủ muốn tới gần cũng là rất khó. Đương nhiên Hứa Bách đã ở cố gắng sắp xếp cha người ngoại quốc thân phận, nhưng này năm sát thủ là không có tư liệu, suy nghĩ cha cũng là cha không ra được. Bọn họ chỉ có thể là đưa ánh mắt đặt ở một vài người ngoại quốc có điều tụ tập địa phương. Ngay lúc đó khả nghi người tự tiến lên kiểm tra bọn họ căn cứ chính xác văn kiện. Tuy rằng đều đại sứ quán có điểm dị nghị, nhưng rét nước phương diện lại nói vì đảm bảo mọi người an toàn tăng số người nhân thủ điều tra mà thôi. Dù sao người ta rét nước phương diện cũng không có làm cái gì khác người chuyện tình, chỉ là tra một lần giấy chứng nhận đây là rất bình thường. Càng là tìm không thấy này sát thủ Khổng Hạo Kỳ càng là sốt ruột. Này đó sát thủ không ra được lại cha không ra bọn họ này giống vậy một quả đáng sợ bom nguyên tử không biết là lúc nào sẽ nổ mạnh. Buổi tối tại Khổng Hạo Kỳ ra trong thư phòng, Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách ngồi ở tiếp khách ghế, bọn họ quay mắt về phía Khổng Hạo Kỳ. Thiên Minh, này đoạn thời gian vất vả ngươi. Khổng Hạo Kỳ đối Trần Thiên Minh nói. Mặc dù không có đem này ngoại quốc sát thủ một lưới bắt hết, nhưng bắt được 5 người lại để cho này ngoại quốc sát thủ không dám ám sát Khổng Bội Nhàn đây đều là Trần Thiên Minh công lao. Không khổ cực, Trần Thiên Minh lắc đầu. Đã trễ thế này Khổng Hạo Kỳ triệu kiến hắn và Hứa Bách nhất định là có chuyện gì. Cho nên hai người bọn họ chỉ là lẳng lặng địa ngồi ở chỗ kia chờ Khổng Hạo Kỳ chỉ thị. Hơn nữa bọn họ cũng thấy được Khổng Hạo Kỳ trên mặt khuôn mặt u sầu. Cách chương.